Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay của Trình Du Lễ thon dài, những đường gân nhạt phủ dưới làn da trắng mịn, không có chút vết chai thừa thãi nào. Các đốt ngón tay sạch sẽ và tinh tế, như nhánh trúc, nhưng lại không đến mức cứng cỏi. Cô từng thấy một bức ảnh chụp anh ngồi trước giá vé, xuất hiện trên trang bìa tạp chí tự in của trường. Ngón tay thiếu niên khẽ cong, cầm một cây bút lông tiểu khải, đầu bút chạm lên tờ giấy tuyên. Dù chỉ là hình ảnh tĩnh nhưng vẫn có thể thấy được nét bút nhẹ nhàng đến nhường nào. Trên giấy là hai con cá chép màu cam sẫm. Người ta nói bức tranh đó sau này được treo trong phòng khách của hiệu trưởng trường Tam Trung. Thật giả không rõ, cô chỉ nhớ rất rõ hình dáng bàn tay ấy. Cảm thán trước sự khéo léo của nữ hoa khi tạo nên con người. Nếu bàn tay của mỗi người đều có đặc điểm riêng, thì Trình Du Lễ nhất định là sự dịu dàng. Vì thế, Tần Kiến Nguyệt từng nghĩ rằng, cảm giác khi nắm tay anh, có lẽ sẽ rất mềm mại. Thế nhưng, thực tế lại có chút sai lệch so với nhận thức của cô. Bàn tay của anh chỉ trông có vẻ mảnh khảnh, nhưng khi thực sự bao bọc lấy tay cô trong lòng bàn tay, cô mới cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong. Các khớp ngón tay anh cứng cáp hơn cô nhiều, trong đó còn có một sự dẻo dai khó nhận thấy. Làn gió xào xạc thổi tóc cô chạm vào vai anh, rồi chậm rãi trượt xuống. Tần Kiến Nguyệt cúi đầu, đôi môi mỏng khẽ mím lại, lo lắng người khác sẽ thấy vẻ bối rối của mình. Trình Du Lễ hỏi cô, có muốn thử một ván không? Tần Kiến Nguyệt đáp, tôi nhìn anh chơi là được rồi. Anh mỉm cười, chậm rãi nói, nếu đã không có hứng thú, vậy cũng đừng nhìn bài nữa. Nhìn tôi là đủ rồi. Tần Kiến Nguyệt cụp mắt, nhẹ giọng trêu lại, anh cũng không biết ngượng nhỉ. Anh nghiêng người nhìn cô, ngón tay kẹp lấy quân bài, mỉm cười. Một lúc lâu sau, có người thúc giục, đánh bài đi A Lễ. Ngẩn ra làm gì thế? Lúc này, Trình Du Lễ mới đẩy quân bài ra. Giữa chừng có người đến gọi, là Trung Dương rủ bọn họ qua chơi. Trình Du Lễ từ chối lời mời. Anh không thích tụ tập đông người, ồn ào huyên náo, uống rượu, chơi trò chơi. Anh không thích một buổi tối yên bình bị phá vỡ tan tành. Sự tao nhã như thoát ly trần thế ấy khiến anh chẳng vướng chút tục khí hay hơi thở phàm trần. Một quân tử điềm đạm, lấy khiêm nhường để tu dưỡng bản thân. Trình Du Lễ chính là một người như thế. Chin Chien Duê không khỏi thắc mắc. Vậy tại sao anh lại đến? Anh hờ hững đáp. Nếu tôi nói, chỉ là muốn tìm một cái cớ để hẹn em, chắc em sẽ không tin đâu nhỉ? Cô phồng má lên, bị những lời đường mật đánh gục, chẳng biết đáp lại thế nào, muốn giấu đi gương mặt đang đỏ bừng. Kiến Nguyệt hơi nghiêng người, dựa sát lại gần anh, dáng vẻ như thể má cô đã chạm lên vai anh, nhưng thực chất vẫn giữ một khoảng cách mỏng manh. Trình Du Lễ lặng lẽ cho phép sự gần gũi ấy. Chỉ trong một khoảnh khắc, giây tiếp theo, Kiến Nguyệt lập tức lảng tránh, vì nghe thấy tiếng động phía sau. Trình Du Lễ, Trung Dương đứng ở cửa trà thất, gõ nhẹ hai cái, cả hai cùng quay đầu lại. Qua đâm một lát, anh ta ngoắc tay, Trình Du Lễ liền đứng dậy đi về phía Trung Dương, trò chuyện với anh ta. Kiến Nguyệt nhìn theo họ một chút, rồi chống cằm ngồi chờ, chán nản dùng ngón tay chọc chọc vào chiếc đèn cung đình trước mặt. Bỗng nhiên, bên tai cô vang lên vài tiếng xì xào, vô tình lọt vào tai. Người phụ nữ kia là ai thế? Hình như là một tiểu hoa đán hát kinh kịch thì phải. Trình công tử quả thực diễn xuất thật khéo, làm tôi còn tưởng anh ta có bản lĩnh gì để đối phó với nhà Bạch. Hóa ra cũng chỉ là tìm một cô gái bên ngoài để dàn mặt bọn họ. Xem ra cũng chẳng có chiêu trò gì đặc biệt. Chuyện này mà truyền ra ngoài, e rằng đại tiểu thư nhà họ Bạch lại náo loạn mấy ngày mấy đêm mất thôi. Có gì đáng để làm ầm lên chứ? chẳng qua là hôn nhân không thành thôi. Gả cho ai mà chẳng là gả. Chẳng lẽ thiếu đàn ông nhà họ Trình thì trái đất ngừng quay chắc. Cô thì biết gì chứ. Người ta dành cả thanh xuân để yêu sâu đậm. Đây mà gọi là hôn nhân sắp đặt sao? Đây là cưới mối tình trong mộng đấy. Ha ha ha, tình lang trong mộng à. Tôi thật muốn xem kết cục của chuyện này ra sao. Giọng nói cuối cùng bị hạ thấp xuống. Vậy anh ta chẳng lẽ thực sự sẽ cưới một cô gái bên ngoài sao? Cô nghĩ nhiều rồi. Thật sự cho rằng nhà họ Trình không có quy tắc gì chắc. Trình Du Lễ có cần vì một bông hoa dại bên ngoài mà chống đối với cha mình không? Rõ ràng giọng nói đã rất nhỏ, nhưng từng lời từng chữ lại càng trở nên rõ ràng hơn. Đâm thẳng vào tai Kiến Nguyệt, bàn tay đang nghịch chiếc đèn của cô bất giác khựng lại. Một cảm giác xấu hổ dâng tràn từ tận đáy lòng, lan ra khắp cơ thể. Trên người cô vẫn còn phủ chiếc áo khoác của anh. Hương bạc hà tỏa ra, nóng đến mức làm cô toát mồ hôi từ trong ra ngoài. Bị nâng lên tận trời rồi lại rơi xuống đất là cảm giác thế nào? Có lẽ chính là cảm giác của Kiến Nguyệt lúc này. Chỉ trong khoảnh khắc, cô rơi xuống tan nát, vỡ vụn thành từng mảnh, máu thịt nhòe nhòe. Đó chính là lòng tự tôn của cô, sự thân mật mà cô hằng mong đợi. Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là một kế hoạch của anh. Thì ra, tuyên bố chủ quyền, có nghĩa là thế này. Cô chẳng qua chỉ là một quân cờ mà anh tiện tay nhặt lấy. Dùng để phòng thủ trước nước đi chí mạng của người khác. Chỉ vậy mà thôi, vì không muốn liên hôn với vị đại tiểu thư nhà họ Bạch. Trong miệng bọn họ, Kiến Nguyệt lại trở thành con mồi vô tình xuất hiện và tự chui đầu vào lưới. Vậy thì, bức tranh kia và chuỗi Phật Châu kia rốt cuộc là gì? Tất cả chỉ là mồi nhử của anh sao? Nếu đã vậy, đến một ngày cô không còn giá trị lợi dụng nữa. Kết cục của cô sẽ ra sao? Một đóa hoa dại, mà thôi, tiện tay vứt đi cũng chẳng có gì đáng kể. Đúng không? Giống như năm đó, những chuyện như thế này, cô cũng không phải chưa từng trải qua. Những cơn ác mộng đan xen trong giấc mộng đẹp lại từng chút một trỗi dậy. Những sắc màu rực rỡ dần dần hòa thành một mảng đen kịt, như muốn nuốt chửng lấy cô. Kiến Nguyệt ngồi thẫn thờ rất lâu. Những người đàn ông bên bàn bài dường như đang trò chuyện với cô. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng không nghe lọt bất cứ lời nào. Những lời lẽ khó nghe kia giống như lưỡi dao sắc bén. Từng nhát cứa lên người cô, từ tứ chi đến lục phủ ngũ tạng, cơn đau quặn thắt như thể bị xé toạc. Trình Du Lễ quay lại, nhưng lần này anh không ngồi xuống. Anh đứng trước mặt cô, hơi nghiêng người, vừa định mở miệng, anh liền nhạy bén nhận ra ánh mắt lảng tránh đầy u buồn của Kiến Nguyệt. Anh hơi khựng lại một chút, anh chỉ rời đi có 2-3 phút. Tâm trạng cô dường như đã thay đổi hẳn. Trình Du Lễ đảo mắt nhìn quanh phòng, phát hiện mọi người vẫn đang cười nói rôm rả, khó mà đoán được điều gì đã xảy ra. Anh khẽ nhíu mày, Kiến Nguyệt, anh gọi tên cô. Cô giật mình hoàn hồn. Cuối cùng cô cũng chịu ngẩng đầu lên. Anh nhìn chằm chằm vào cô, cố gắng dò tìm cảm xúc sâu trong đáy mắt ấy. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi mở miệng. Bạn gái của Trung Dương rất thích kinh kịch. Muốn nghe em hát vài câu. Em có muốn đi không? Kiến Nguyệt sững người. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Trung Dương, người đang đứng chờ ở cửa. Cô biết từ chối sẽ khiến bầu không khí mất hứng. Nhưng cô không thể mặc chiếc váy của Tề Vũ Điềm mà đi hát cho bạn gái của anh ta nghe. Không thể làm người như vậy được. Gương mặt cô hiện rõ sự khó xử, bị Trình Du Lễ nhìn thấu. Anh thông cảm, dịu dàng nói, tôi sẽ nói với cậu ta rằng em không được khỏe. Kiến Nguyệt khẽ gật đầu, như có như không, không tỏ rõ thái độ. Tâm trí rối bời, cô không còn muốn ở lại đây nữa. Bất kể là hát cho người khác nghe hay tiếp tục ở cạnh anh, cô chỉ mong đêm nay nhanh chóng kết thúc. sau lần gặp mặt đầu tiên, những lời hỏi han của Vương Thành ngày càng dồn dập, khiến Kiến Nguyệt không cách nào đối phó nổi. Ngay sau sinh nhật của Trung Dương, Vương Thành lại gửi lời mời dùng bữa tối. Kiến Nguyệt một lần nữa viện cớ từ chối. Cô nén bực bội, nể mặt gì nhỏ người đã giới thiệu họ nên không chặn anh ta. Nhưng thực ra, nghĩ kỹ thì cũng chẳng cần thiết. Những người đàn ông như Vương Thành có ở khắp mọi nơi. Xóa một Vương Thành, rồi sẽ lại có một Vương Thành khác xuất hiện. Một người không thể khiến cô rung động. Đúng mực, nhưng tầm thường, chẳng làm gì sai, phù hợp để kết hôn. Đó mới là người xứng đôi với cô. Phải không? Những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ kia vốn dĩ không thể viết vào cuộc đời cô. Đúng chứ, đêm hôm đó, Kiến Nguyệt lại một lần nữa mất ngủ vì Trình Du Lễ. Những khoảnh khắc ấm áp thoáng qua đang dần trôi tuột khỏi tầm tay cô. Mở bàn tay ra, cô vẫn còn nhớ giây phút được anh nắm lấy, như con sóng vươn mình tràn lên bờ cát. Khoảnh khắc hạnh phúc ấy bao trùm lấy cô. Nhưng giờ đây, tất cả đang rời xa cô. Trong đêm không ngủ, Kiến Nguyệt chợt thấy nhớ ba. Trong ký ức của cô, ba cô Giang Hoài từng là một người đàn ông đầy khí khái và phong độ. Sau tai nạn, gia đình cô có vài năm vô cùng khó khăn. Nhưng trước khi gia đình sa sút, Kiến Nguyệt cũng từng là công chúa nhỏ trong vòng tay cha mẹ. Trước đây, cô chưa từng nghĩ đến chuyện mình và anh có xứng đôi hay không. Nhưng bây giờ, những vấn đề thực tế dần dần hiện ra trước mắt. Cô không còn là công chúa ngày xưa nữa, mà là bông hoa dại trong miệng người đời. Phòng ngủ của cô nằm trên gác mái. Trần nhà nghiêng có một ô cửa sổ trời hình vuông. Cô thường nằm trên giường, mở mắt nhìn trăng lặng lẽ lặn xuống phía tây qua ô cửa đó. Dưới ánh trăng cuối xuân, trong buổi sáng mất ngủ kèm theo cơn đau đầu này, Kiến Nguyệt quyết định việc đầu tiên cần làm là trả chuỗi hạt Phật cho Trình Du Lễ. Thế nhưng cô không biết nhà anh ở đâu, vì nơi làm việc của anh gần khu cô ở, Kiến Nguyệt tiện đường ghé qua đơn vị của anh. Ban đầu, cô định gửi nó qua dịch vụ chuyển phát nội thành, nhưng dù sao đây cũng là món đồ trị giá 200.000. Nếu có sơ suất gì, thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Để tránh bất trắc, cô quyết định tự mình mang đến. Kết quả là cô bị chặn ngay trước cổng. Cổng viện nghiên cứu quân sự có hai cảnh vệ vũ trang đứng gác. Kiến Nguyệt không thể vào trong, cũng không gặp được Trình Du Lễ. Cô đành gửi lại món đồ cho bảo vệ, chỉ đơn giản gói trong một chiếc túi vải nhỏ, vì gói ghém qua kỹ càng lại càng dễ gây chú ý trước khi rời đi. Cô đứng dưới ánh mặt trời chói chang, giơ tay che mắt, nhìn tòa nhà màu xám trông có vẻ bình thường trước mặt. Năm lớp 12, từng có tin đồn rằng nhà họ Trình đã sắp xếp cho anh một trường học ở nước ngoài. Vì vậy cuộc sống của anh khá nhàn nhã. Thế nhưng, lời đồn cũng không hoàn toàn đúng. Mọi người đều nói rằng học kỳ sau anh sẽ không đến trường nữa. Nhưng cuối cùng anh vẫn đến. Thậm chí, ngoài dự đoán của nhiều người, anh còn tham gia kỳ thi đại học. Và rồi anh cũng không ra nước ngoài du học, mà ở lại học tại trường đại học hàng không Yến Thành. Học những kiến thức chuyên ngành phức tạp. Rồi cứ thế đi theo con đường hiện tại, thật khó nói cuộc sống nào mới thực sự thú vị, nhưng hẳn anh đã có lý do của riêng mình để chọn con đường này. Chẳng lẽ là do ông cụ nhà họ Trình ép anh phải đi chế tạo máy bay sao? Trên đường về, Kiến Nguyệt nghĩ vậy mà bật cười bất đắc dĩ, nhiều chuyện không thể trách anh, có những người ngay từ khi sinh ra đã bị số phận định sẵn hướng đi. Mà hướng đi của anh và cô lại ngược nhau. Tan làm về đến nhà, mẹ cô đang tưới hoa dưới lầu. Hương sườn hầm từ trong bếp tỏa ra thơm phức, khiến Kiến Nguyệt đột nhiên cảm thấy đói bụng. Nhưng cô không có khẩu vị. Mẹ, con không ăn đâu, con lên ngủ một lát đây à? Sao ngủ sớm vậy? Tần Y đặt xuống thùng tưới hoa, tò mò nhìn cô, có phải không khỏe ở đâu không? Tần Kiến Nguyệt xua tay, con không sao à, chỉ là có chút u buồn như thể vừa thất tình. Nhưng rõ ràng, ngay cả yêu cũng chưa từng. Cô vào phòng, ngã lưng xuống giường định ngủ. Nhưng dù rất mệt, cô vẫn không thể chợp mắt. Khóe mắt dâng lên một tầng hơi nước. Thật ra, nếu có thể quay lại quá khứ, chỉ đứng từ xa nhìn bóng lưng anh cũng không phải là điều không thể chấp nhận. Ít nhất, chưa từng có được thì cũng sẽ không đánh mất. Không mất đi thì cũng sẽ không đau lòng đến thế. Cô hít nhẹ một hơi, miên man suy nghĩ rồi thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, bụng cô réo lên ừng ực. Cơn đói đánh thức cô dậy. Cô mở điện thoại định xem giờ, nhưng lại thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ. Là Trình Du Lễ gọi đến. Nói bất ngờ cũng không hẳn là bất ngờ. Cô gọi lại cho anh. Trình Du Lễ bắt máy rất nhanh. Giọng anh vẫn trầm thấp, lười biếng như thường. Không nghe ra cảm xúc rõ ràng. Anh chỉ đơn giản hỏi, sao không nói một tiếng mà đã vội trả đồ lại như vậy? Tần Kiến Nguyệt đáp, vấn đề cấp bách của tôi đã được giải quyết rồi. Cảm ơn anh đã hào phóng giúp đỡ. Nhưng tôi không cần dùng đến nữa, nên trả lại anh. Anh dường như vẫn còn chút tò mò. Tần Kiến Nguyệt nói, chỉ vậy thôi, không có chuyện gì khác nữa. Tạm biệt, cái gì mà tạm biệt? Trình Du Lễ không để cô cúp máy. Em đang ở nhà à? Tần Kiến Nguyệt đáp. Ở nhà. Anh bất ngờ nói, tôi đến rồi. Cô bật cười, anh đến? Đến đâu? Nhà tôi sao? Trong điện thoại dường như vang lên một tiếng chó sủa, mà bên tai còn lại của cô cũng nghe thấy tiếng chó con sủa ngoài cửa sổ. Tần Kiến Nguyệt lập tức nhận ra, anh dường như không phải đang nói đùa. Anh không phải đang ở dưới nhà tôi chứ? Trình Du Lễ nói, tôi ở đây. Tần Kiến Nguyệt giật mình ngồi bật dậy, lập tức đẩy cửa sổ nhìn xuống. Trình Du Lễ mặc một chiếc áo sơ mi vải cotton màu xám trắng, hai tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại, lặng lẽ đứng dưới con hẻm nhỏ trước nhà cô. Nghe tiếng cửa sổ mở, anh ngẩng đầu nhìn lên. Anh trông có vẻ hơi mệt, như vừa mới kết thúc công việc liền vội vã chạy đến đây. Một chuyến đi đầy bụi đường và vội vã. Anh, cô nhất thời không biết nói gì. Trình Du Lễ nói, xuống đây nói chuyện đi. Không muốn xuống cũng được. Em cứ mở cửa sổ, để tôi nhìn em một chút. Tần Kiến Nguyệt khẽ nói, anh đợi một chút. Cô xuống lầu một cách cẩn thận, sợ mẹ phát hiện. Chạy vội đến nơi mới phát hiện mình vẫn còn đi dép lê. Xấu hổ đến mức phải quay lại thay một đôi giày chỉn chu hơn rồi mới dám ra gặp anh. Anh có chuyện gì sao? Khi đứng trước mặt anh, cô mở lời hỏi, giọng hơi gượng gạo. Trình Du Lễ nhìn cô một lúc rồi đáp, tôi đến xem em thế nào. Tần Kiến Nguyệt cố nặn ra một nụ cười, tôi không có chuyện gì. Anh cũng không cần phải vội vã đến đây giữa đêm như vậy. Sắc mặt căng thẳng của Trình Du Lễ khẽ giãn ra. Anh cũng cười gượng theo. Hiếm hoi lắm vẻ lãnh đạm thường ngày của anh lại có chút thận trọng và lúng túng. Giọng nói vẫn trầm thấp, có phần thờ ơ, nhưng lại mang theo sự mềm mại khó nhận ra. Đây không phải lần đầu tiên tôi cãi nhau với bạn gái sao? Nên cũng không có kinh nghiệm gì. Anh nắm lấy tay Tần Kiến Nguyệt. Trình Du Lễ theo thói quen cúi xuống gần cô. Giọng điệu dịu dàng. Nguyệt Nguyệt, nếu em không nói rõ với anh, thì anh phải dỗ em thế nào đây? Cách chương.